Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Lan AGC qua câu chuyện Mua Nhầm Miếng Đất Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Bình Phước, những đồi cao su im phăng phắc, lá rũ xuống giữa cây nóng ngột ngạt. Bày dừng chiếc xe máy cũ lòng bồ hôi chín chắn, rồi nhìn người đàn ông đang chờ dưới gốc điều già. Đó là ông Chín, một tay môi giới kiêm chủ đất mà bày quen qua quán cà phê cấp. Một dáng người gầy gò, da sậm nắng, đôi mắt láo liền luồn tránh ánh nhìn trực diện. Bày tắt xe máy, giọng ồm ồm hỏi vọng tới. Chào bác Chín, tôi hơi trễ do là xe cộ nó bị hỏng ở dọc đường, bác thông cảm cho nhé. Ông Chín giật mình thon thót vội vàng xua tay, miệng cười gượng gạo để lộ ra một hàm răng ám khói thuốc lào. Không sao đâu, chú bày tới là quý rồi, mình đi coi đất đi cho lẹ, kẻo chưa nắng gắt. Ông Chín dẫn đường bày dắt xe theo sau. Con đường đất đỏ bụi mù dẫn sâu vào hai lô cao su già cỗi. Những cây cao su ở đây to lớn khắc thường, thân cây sần sùi nổi lên những u cụng như đập biếu thịt. Tàn lá đan xen vào nhau che kín cả ánh mặt trời, khiến không gian bên dưới tranh tối tranh sáng dù đang là giữa trưa. Mảnh đất đông chín giới thiệu nằm lọt thỏm ở cuối con đường mòn, xung quanh còn dại mọc tùm cao quá đầu gối. Thế nhưng lạ thay, ngay chính giữa miếng đất vùng vức đó, không có một cọng cỏ nào mọc nổi lên trên bề mặt ấy, phẳng lì và im ắng đến rợn người. Bề dừng xe đi bộ vào giữa miếng đất, anh dậm chân thình thịch xuống nền đất cứng. Anh gật gù ra chiều ưng ý. Vì một người làm thầu xây dựng đang nợ nần ngập đầu như vậy, tìm được một mảnh đất giá rẻ như cho như vậy, quả là buồn ngủ gặp cơn nhíu manh. Anh đang cần một chỗ chui ra chui vào để trốn mấy tay chủ nợ giết thị xã, và quan trọng là giá đất ông Chín đưa ra rẻ đến mức phi lý. Ông Chín đứng nép bên mép lô cao su, không dám bước chân vào phần đất trống, giọng ông run rẩy hối thúc. Chú bày thế sao? Đất vung vức nở hậu đẹp miễn chê. Tôi bán ra đó coi như là vừa bán vừa cho được về quê dưỡng già. Chứ chốt lẹ đi, để lâu người ta mua mất. Bảy quay lại nhìn ông Chín ánh mắt dò xét. Đất đẹp, ra rẻ vậy bác không để cho con cháu bán uổng vậy bác Chín. Giấy tờ pháp lý sao à? Bác lo dùm tôi được không? Ông Chín nấp úng mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng trên thái dương, rồi ông đang đứng trong bóng râm. Từ nhỏ nó lên Sài Gòn hết, không có ai ở. Giấy tờ thì tôi bao sang tên trong ngày, chứ có an tâm. Mẹ là chú trồng tiền tươi cho tôi ngày hôm nay. Chiều hôm đó bầy chờ thắm xuống xem đất, và anh vốn tính nhút nhát lại ngay tin vào chuyện tâm linh, cho nên bầy dặn lòng phải cứng rắn không để vợ bàn lùi. Thắm ngồi sau xe tê ôm trần eo trầm. Khi chiếc xe vừa rẽ vào con đường đất nhỏ hẹp giữa hai hàng cao su, chỉ bỗng thấy ngực mình nặng trĩu, hơi thở trở nên khó nhọc như có ai đó đang ngồi đè lên lồng ngực. Không khí chung quanh dường như loãng đi, tay của chị ù đặc, chỉ còn nghe tiếng tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đến nơi thắm bước xuống xe, chân nằm đá chân chiều suýt ngã. Chỉ nhìn mảnh đất trơ trọi trước mặt, một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. Màu đất này đỏ quá, đỏ một cách nhức mắt, không giống màu đất Ba Gian thông thường chị hay thấy. Nó giống như là đất trộn lẫn với thứ gì đó ươn ướt và nhấp nhú. Thắm níu tay của chồng giọng run rẩy. Anh Bảy à, hay là mình đi chỗ khác coi đi. Chị em thấy ở cái chỗ này nó kỳ quá. Anh nhìn đất đai gì mà đỏ lòm như máu thế này. Cỏ cây cũng không mọc nổi, người ở sao đăng. Bảy gạt phát tay của vợ, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy mua bán mà ông Chín vừa đưa. Anh vừa mày tính toán xem dựng cái nhà cấp 4 thế nào cho tiết kiệm nhất, đâu có tâm trí để nghe vợ than vãn chuyện cỏ cây. Kỳ cái gì mà kỳ. Cái thời buổi bây giờ tấc đất tấc vàng. Ông Chín để giá đó là vừa bán vừa cho. Bà đừng có bàn lùi. Tiền mình có bao nhiêu đâu mà đòi hỏi cao sang. Đất đỏ là đất tốt, đất màu mỡ, người ta trồng cây không hết, mình chê cái nỗi gì. Thắm vẫn chưa yên tâm, chỉ đưa mắt nhìn chung quanh. Chỉ cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang dõi theo vợ chồng chị từ trong những hốc cây cao su tối tăm. Gió chiều bắt đầu thổi, tiếng lá cao su khô va vào nhau xào xạc, nghe như tiếng thì thầm to nhỏ của đám đông đang tụ tập. Ông Chín đứng cạnh đó, thấy thắm chần chừ thì vội vàng chen vào, giọng ông ta khàn đặc như cố tỏ ra đòn đả. Cô chú cứ an tâm, cái đất này lành lắm đó. Tôi ở đây bao năm rồi cô có thấy gì đâu. Tại tôi cần tiền gấp cho nên mới bán rẻ vậy thôi. Cô chú không có mua nhanh là chiều nay là có người khác cọc tiền đó. Nghe đến chuyện có người khác mua, lòng tham và nỗi sợ mất món hời lấn át đi tất cả. Bảy quay sang trực mắt nhìn vợ, ra hiệu im lặng rồi gật đầu với ông Chín. Được rồi, tôi chốt lấy miếng này. Bác Chín làm giấy tờ lẹ cho tôi đi, mà tôi cho thợ xuống động thổ luôn. Ông Chín thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi của ông ta méo sạch đi một cách kỳ quái. Ông ta vội vàng dúi tờ giấy và cây bút vào tay của Bảy. Tay kia run rẩy nhận hết cọc tiền. Khi ngón tay ông Chín chạm vào tay anh Bảy thì anh giật mình lụt lại. Tay ông lạnh ngắt như nước đá, da thịt khô khốc, nhắm nhố như đập vỏ cây. Mọi thủ tục diễn ra chóng vánh ngay trên nền đất đỏ. Khi Bảy đặt bút ký tên, một cơn gió lốc từ đâu xoáy tới, cuốn bụi đỏ mù mịt phủ lên người cả ba. Trong cơn gió lốc, thấm thoáng thấy một tiếng cười khinh khách vang lên. Thế nhưng khi định thần lại thì chung quanh chỉ toàn là những cân cây cao su đứng trơ trọi. Hai ngày sau thì Bảy kéo một nhóm thợ hồ quen biết từ thị xã vào để bắt đầu đào móng. Trong nhóm thợ có Hùng, một thanh niên vạm vỡ sức dài vai rộng, chuyên chỉ những ca đào đất khó khăn. Bảy dự tính làm cho cái móng đơn giản, xây nhà cấp 4 lợp tôn cho nhanh. Sáng sớm sương mù còn răng mắc trên những ngọn cao su, nhóm thợ bắt đầu công việc. Hùng vung nhát bước đầu tiên xuống nền đất, tiếng kim loại va vào đất nghe phầm phập, không giòn giã như thường lệ mà nghe nặng trịch bí bách. Đất ở đây lạ lắm, lớp mặt thì khô sang, nhưng mà chỉ cần cuốc xuống chừng ngay tức là gặm lớp đất sét dẻo quẹo bám chặt vào lưỡi cuốc. Mấy người thợ khác cũng bắt đầu than vãn, cái đất gì mà kỳ cục của anh Bảy ơi, cuốc sâu nó mút đi chặt lưỡi cuốc ấy, gỡ muốn gãy tay. Bảy bấy giờ đứng chỉ đạo, tay cầm bản vẽ rồi miệng quát, mấy chả làm ăn cho đàng hoàng chút đi, đất sét thì nó dẻo chứ sao, đất nào chả vậy, ráng làm cho xong cái móng hôm nay đi, chiều tôi đãi nhậu. Hùng không nói gì, lầm lì cuốc tiếp. Cậu ta là người khỏe nhất nhóm cho nên đảm nhận phần đào hố móng cột trụ. Càng đào sâu thì màu đất lại càng đỏ sẫm, mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc khiến cho Hùng buồn nôn. Cậu ta có cảm giác như mình đang đào vào một khối thịt thối rữa chứ không phải là đất đá vô chi. Bỗng nhiên lưỡi cuốc của Hùng va phải một vật gì đó cứng cứng, phát ra tiếng cộp khô khốc. Hùng dừng tay, nghĩ bụng chắc là chúng đá tảng. Cả ta cúi xuống dùng tay gạt lớp đất dính bết qua một bên. Dưới lớp đất đỏ lòm, một vật thể màu trắng đục lộ ra. Không phải đá, nó thon dài một đầu to bè với những hốc nhỏ li ti. Hùng dùng mình tay chân buồn rùn. Đó là một khúc xương. Nhìn kích thước và hình dáng nó giống nghệt xương ống chân người, thế nhưng đã bị gãy làm đôi. Hùng hét lên thất thanh, vứt cây cuốc sang một bên rồi lùm cùm bỏ lại. Anh Bảy ơi, có xương người đấy anh Bảy ơi. Bảy đứng gần đó nghe tiếng hét thì giật mình chạy lại, nhìn xuống móng thấy khúc xương trắng hiếu nằm chồng chư. Trong lòng của Bảy dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, nhưng vì sĩ diện và sợ thợ bỏ làm, anh cố gắng chấn tĩnh rồi hắng giọng quát lớn. Xương người cái gì mà xương người, mấy cái cha thần hồn nát thần tính nó vừa thôi, chắc là xương chó hay xương heo người ta vứt bậy bạ đấy mà. Cái đất hoang này thì thiếu gì người vứt xương động vật. Hùng lắp bắp chỉ tay vào khúc xương rồi bảo, không phải đâu anh Bảy, xương heo cái gì mà dài dữ vậy, nhìn y chang như ống quyển của người ta. Anh coi kìa, nó còn dính với sợi tóc hay là rễ cây cái gì đen thui đó. Bảy nóng mặt nhảy xuống hố nhặt khúc xương lên, cảm giác lạnh truyền từ khúc xương sang tay khiến cho anh rùng mình. Thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản. Anh cầm khúc xương ném mạnh ra xa, về phía bụi rậm giáp danh phía lô cao su. Thấy chưa, có cái gì đâu mà sợ, làm tiếp đi, chỉ tiến độ của tôi trừ lương đó. Nhóm thợ nhìn nhau ai cũng ái ngại, nhưng mà miễn cưỡng quay lại làm việc. Đến xế chiều trời bắt đầu chuyển mây đen. Hùng vẫn đang hì hục dưới móng, cậu ta vừa cuốc vừa lẩm bẩm khấn vái gì đó. Đột nhiên khi mà Hùng vung cuốc lên cao để lấy đà bổ xuống, cán cuốc trơn tuồn vì dính mồ hôi và bùn đất xoay tròn trong tay của cậu. Lưỡi cuốc sáng loáng thay vì cắm xuống đất lại văng ngược trở lại theo một quỹ đạo kỳ quái, chấm phẩm vào ống quyển chân phải của Hùng. Hùng gào lên một tiếng đau đớn xé lòng, ngã vật xuống hố, máu tươi phun ra xối xả hòa lẫn với màu đất tạo thành một hỗn hợp sền sệt kinh hoàng. Vết thương sâu hoắm lộ ra cả xương trắng hiếu, đúng ngay vị trí của khúc xương mà lúc nãy cậu ta vừa đào được. Bảy và mọi người hoảng hốt lao xuống kinh hùng lên, máu chảy linh láng ướt đẫm cả ống quần của Hùng và tay chân của những người khiêng. Hùng đau đớn đến mức ngất xỉu. Trong lúc hoảng loạn sơ cứu cho Hùng để đưa đi cấp cứu, Bảy vô tình nhìn xuống vũng máu đọng lại dưới hố móng. Anh chưa sững người lại, vũng máu đang từ từ thấm xuống đất, nhưng không loang ra chung quanh mà dường như đang bị lòng đất hút chặt vào một điểm, tạo thành những bong bóng khí sủi lên ùng ục như là nước sôi. Bảy dùng mình vội vàng quay mặt đi, hô hoán anh em đưa Hùng lên xe ba gác trở ra trạm xá. Sau vụ tai nạn của Hùng, không ai dám ngủ lại trông coi vật tư vào ban đêm. Nhóm thợ ai về nhà nấy, bỏ mặc đống xi măng sắt thép ngổn ngang rất đồng không mông quạnh. Tiếc của và cũng vì muốn đẩy nhanh tiến độ, Bảy quyết định tự mình ở lại trông coi. Bảy dựng một cái lán tạm bằng bạt và mấy tấm tôn cũ ngay xếp nền nhà vừa đổ bê tông. Bên trong kê một chiếc giường cũ xếp và một cái đèn pin sạc điện. Đêm mà vùng ven thị xá vắng lặng đến rợn người, Bảy nằm trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì lạ chỗ, phần vì hình ảnh vũng máu của Hùng cứ ám ảnh trong đầu. Anh lôi chai rượu đế giấu dưới gầm giường, tu một hơi dài cho ấm bụng. Hơi men ngấm vào lòng đầu óc của anh lơ mơ một chút. Đang thiêu thiêu ngủ thì Bảy chợt nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng bước chân đi nhẹ trên lá khô, cứ đi vòng quanh lán trại, lúc gần lúc xa, đều đều chậm rãi. Bảy bật dậy vơ cái đèn pin. Anh nghĩ bụng chắc là mấy thằng nghiện hút. Bảy bấy giờ rón rén vén tấm bạt soi đèn pin ra ngoài. Ai đó? Dậy ta chém chết bây giờ. Ánh đèn pin loang loáng quét qua những đống vật liệu. Không có ai cả, chỉ có những thân cây cao su trắng hiếu đứng im lìm. Gió thổi lá cây xào xạc tạo nên những bóng đen nhảy múa trên nền đất. Bảy chửi thề một câu rồi quay vào lán. Chắc là chó mèo hoang đi kiếm ăn. Anh trấn an mình như vậy rồi nằm xuống. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì tiếng bước chân lại vang lên. Lần này gần hơn ngay sát vách lán, kèm theo đó là một tiếng thở. Một tiếng thở khò khè nặng nhọc như của một người hen suyễn. Tiếng thở phát ra ngay bên tai của Bảy, chỉ cách một lớp bạt mỏng manh. Bảy nín thở, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Anh nắm chặt cán dao, mồ hôi vã ra như tắm. Anh không dám cử động, chỉ căng tai ra nghe ngóng. Bỗng nhiên tiếng bước chân dừng lại ngay lán cửa. Tấm bản che cửa hơi lay động, như có ai đó đang đứng ở bên ngoài, đưa tay định vén lên. Bảy không chịu nổi nữa, anh hét lớn lấy tinh thần, rồi tung chân đập mạnh vào tấm bạt lao ra ngoài. Đứng lại, ta thấy mày rồi. Bảy soi đèn tứ phía, vẫn không hề có ai. Không gian trống trơn một cách quái dị. Nhưng ngay lúc đó ánh đèn pin quét ngang qua nền xi măng mà thợ vừa lắng xong chiều nay ở hiên nhà. Bảy chết lặng, cổ họng của anh khô khốc như vừa nuốt phải một nắm đất bột. Trên nền xi măng phẳng lì chưa kịp khô, in hẳn một chuỗi dấu chân. Những dấu chân trần nhỏ xíu như chân trẻ con lên ba lên năm. Nhưng mà điều kinh khủng nhất là những dấu chân đó không phải là màu xám của xi măng mà lại đỏ lòm. Như thể người đi đó vừa bước ra từ một vũng bùn đất đỏ hoặc là từ một vũng máu. Chuỗi dấu chân bắt đầu từ phía bụi rậm nơi Bảy vứt khúc xương hôm trước, đi thẳng một đường qua nền xi măng và dừng lại ngay trước cửa lán trại nơi Bảy đang đứng. Bảy soi đèn pin xuống chân của mình, không có gì cả. Anh nhìn chung quanh hoang mang tột độ. Không có một đứa trẻ nào ở đây, mà nếu có thì làm sao nó có thể đi lại im lặng và biến mất nhanh đến như vậy. Gió bỗng nhiên ngừng thổi, không gian im bặt. Bảy cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng thứ thịt. Anh lùi lại vấp phải cái xô nước ngã ngồi xuống đất. Mắt của anh vẫn dán chặt vào những dấu chân đỏ lòm kia. Chúng như đang dỉ máu, thấm lan ra nền xi măng xám ngoét. Bất chấp những sự cố kỳ quái, ngôi nhà cấp 4 của Bảy cũng được hoàn thiện sau hơn một tháng thi công gấp rút. Bảy dùng tiền vay mượn thêm để trả cho thợ sòng phẳng. Anh muốn thoát khỏi cảnh thuê trọ chật chội và cũng muốn chứng minh cho vợ thấy quyết định mua đất của mình là đúng đắn. Ngôi nhà được sơn màu vàng kem sáng sủa, lợp tôn xanh trông khá khang trang nổi bật. Tuy nhiên có một điều lạ là dù trời nắng chang chang, tường nhà lúc nào cũng có cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo. Sờ tay vào tường, người ta có cảm giác như sờ vào da thịt của người chết chứ không hẳn là gạch vữa. Ngày dọn về nhà mới, Thắm chuẩn bị mâm cơm cúng nhập trạch đơn giản. Chị vẫn giữ nỗi lo lắng trong lòng nhưng không dám nói ra. Cô Tí con trai của anh chị thì có vẻ háo hức chạy nhảy khắp nơi. Đêm đầu tiên trong căn nhà mới, không khí có vẻ yên bình. Bảy sau bao nhiêu ngày căng thẳng, giờ đây được nằm trên chiếc giường nệm trong nhà của mình, lập tức ngáy o o. Thắm nằm bên cạnh, chằn chọc mãi không ngủ được. Chỉ lạ nhà và hơn hết cái cảm giác bị đè nặng ngực hôm đi xem đất lại quay trở lại. Giữa đêm khuya thành vắng, Thắm bây giờ chợt thấy tiếng thì thầm, thanh âm rất nhỏ như phát ra từ gầm giường, nghe như là tiếng móng tay cào nhẹ vào giường gỗ. Thắm nín thở lay vai của chồng. Anh Bảy ơi, anh Bảy, anh nghe gì không anh Bảy ơi? Bảy ú ớ gạt tay của vợ quay người đi ngủ tiếp. Thắm sợ hãi kéo chân trùm kín đầu, cô dỗ mình vào trong giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng. Những ngày sau đó thì cô Tí bắt đầu có những biểu hiện lạ. Thằng bé vốn hiếu động hay chạy nhảy, giờ đây lại trở nên lầm lì ít nói. Nó thường xuyên ngồi chơi một mình ở góc vườn, đúng cái chỗ bụi rậm mà Bảy đã ném khúc xương lạ hôm đào móng. Cô Tí ngồi hàng giờ, chơi trò đồ hàng với đất cát, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Một buổi trưa Thắm đang phơi đồ thì thấy con trai ngồi xổm, một tay cầm nắm đất đỏ đưa lên miệng định ăn. Thắm hoảng hốt vứt thâu đồ, chạy lại giằng tay của con. Trời đất ơi Tí ơi, con làm cái gì đấy? Sao lại ăn đất hả con? Bẩn lắm đấy nhả ra. Cô Tí nhìn mẹ đôi mắt của nó dại đi. Thắm vùi tay cho con vừa mắng vừa bảo. Con chơi với ai mà học cái thoan đất vậy? Cô Tí ngước đôi mắt lên nhìn mẹ. Nó chỉ tay vào khoảng không trước mặt, nơi có bụi cây dại đang rung rinh trước gió. Con chơi với bạn Tèo, bạn ấy đói bụng, bạn ấy rủ con ăn. Thắm rùng mình nhìn theo hướng tay của con, sống lưng của chị lạnh toát. Bạn Tèo nào? Ở đâu con? Trong đó chỉ có cây cỏ thôi mà, xung quanh đây làm gì có ai tin Tèo? Cô Tí lắc đầu, giọng nói trở nên đều đều giả dặn đến lạ. Bạn Tèo ở dưới đất chui lên, bạn ấy bò từ dưới đó lên rủ con chơi trốn tìm. Bạn ấy bảo nhà mình đã lên nhà bạn ấy, làm bạn ấy đau. Thắm chết lặng, chân tay buồn rùn. Trong đầu của chị hiện lên hình ảnh những vết máu loang lổ trên tường nhà và cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo mỗi khi chạm tay vào gạch vữa. Chiều đó Bảy đi làm về, thấy vợ ngồi co ro ở góc nhà, mặt mày tái mét. Anh gặng hỏi mãi Thắm mới kể lại chuyện của cô Tí. Bảy nghe xong thì bực dọc quát tháo. Bà cứ chiều nó quá là nó sinh hư đó. Nó bị chuyện để khỏi bị đòn đó mà. Trẻ con biết cái gì mà ma với trả quỷ. Tôi ở cả tháng chả có thấy cái gì đâu. Toàn bà tự dọa mình thôi. Bảy gọi cô Tí định mắng trong một trận. Thế nhưng nhìn thấy con trai anh lại cựng lại. Thằng bé đứng đó dựa lưng vào tường, nhìn bố bằng một ánh mắt xa lạ và lạnh lùng. Trên khóe miệng của thằng bé vẫn còn dính một vết đất đỏ chưa lau sạch. Và nụ cười trên môi của nó méo sạch, y hệt như nụ cười của ông Chín hôm bán đất. Bảy định giơ tay tắt con thì bỗng nhiên chiếc đèn tuyếp trên trần nhà chớp tắt. Tiếng điện xẹt xẹt vang lên chói tai. Rồi bụp một cái, bóng đèn nổ tung, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Trong bóng tối dày đặc ấy, Bảy nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên, rồi lại màng nhĩ của anh đau nhức. Và lần này thì anh biết chắc đó không phải là tiếng cười của cô Tí. Cái nóng hầm hập của mùa khô dường như là không buông tha trong ngôi nhà mới xây. Rồi trời đất sập tối, không khí trong nhà lúc nào cũng trở nên ngột ngạt, bức bối như là cái lò nung. Từ ngày dọn về đây thì những bữa cơm gia đình của nhà Bảy không còn tiếng cười rôm rả như trước nữa. Thắm nấu thức ăn rất kỳ lạ. Dù chị đi chợ từ sáng sớm, chọn mua những loại thịt cá tươi nhất, giờ giấy kỹ càng. Thế nhưng cứ nấu xong dọn lên mâm, từng chừng khoảng 15 phút là bắt đầu bốc mùi. Không phải là mùi thiêu thối của thức ăn để lâu, mà là một mùi chua lòm nồng nặc của mùi giấm gạo. Tối đó Thắm nấu món canh chua cá lóc mà chồng thích nhất. Chị đã cẩn thận nêm nếm. Thế nhưng khi mà bưng tô canh nóng hổi đặt lên trên bàn, thì một làn khói mỏng manh bốc lên, mang theo một mùi ngai ngái đến khó tả. Bảy ngồi vào bàn, mặt mày trở nên cau có. Dạo gần đây tính tình của anh thay đổi hẳn. Từ một người đàn ông chịu thương chịu khó, Bảy trở nên cọc cằn thô lỗ. Đôi mắt của anh lúc nào cũng vằn lên những tia máu đỏ. Và anh thường xuyên có thói quen ngồi nhìn chăm chăm vào một góc tường trống trơn. Thắm rụt rè xới cơm cho chồng rồi khẽ nói. Anh Bảy à, ăn cơm đi cho nóng anh. Hôm nay em nấu canh chua bạc hà, anh ăn coi xem có vừa miệng không anh. Bảy không trả lời, cầm đũa chọc chồng vào bát cơm trắng. Anh lùa cơm vào miệng một cách đầy thô bạo, nhai ngấu nghiến như là người chết đói lâu ngày. Tiếng nhai nhồm nhòm của anh vang lên giữa căn phòng im ắng, nghe đến thật chói tai. Cô Tí ngồi bên cạnh, thằng bé chỉ dám và vội mấy miếng cơm chan nước mắm rồi lại buông đũa, lẳng lặng trèo lên chiếc ghế sofa để ngồi co ro. Nó sợ bố. Bố nó bây giờ không còn là người bố ngày công kênh nó trên vai đi chơi mỗi buổi chiều nữa. Bài đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên cựng lại. Anh cảm thấy trong miệng của mình có vật gì đó cứng nhắc, sắc nhọn vừa va vào răng hàm. Cảm giác cũng không giống xương cá vì nó to và cứng hơn nhiều. Thắm đây chồng ngừng nhai thì mặt nhăn nhó lo lắng hỏi. Sao vậy anh? Bộ xương cá hay sao? Em đã lọc kỹ lắm rồi mà. Bảy nhăn mặt đưa tay lên miệng để móc vật lạ ra. Anh nhẹ nó xuống lòng bàn tay chai dần. Xin ngọn đèn nê ông trắng lóa vật đó nghiện lên rõ một một. Đó không phải là xương cá, cũng chẳng phải là sỏi đá trong gạo. Đây là một chiếc răng, một chiếc răng hàm của người lớn. Chân răng dài ngoằng đen xỉ vì thời gian. Kinh khủng hơn, dính chặt nơi chân răng vẫn còn là một sợi chỉ nhỏ li ti, màu đỏ sẫm, trông như vừa mới bị nhổ ra khỏi níu của một người sống. Thắm nhìn thấy vật trong tay của chồng, chị bụng miệng suýt nôn, mặt chị cắt không còn một giọt máu. Bởi nhìn chăm chăm vào chiếc răng, rồi nhìn sang bát canh chua đang bốc khói nghi ngút, máu nóng dồn lên trên mặt. Anh đứng dậy hất tung mâm cơm xuống đất. Cô định ám hại tôi hả? Cô nấu cái gì cho tôi ăn đây? Tiếng bát đĩa vỡ tan tành, thắm sợ hãi lùi lại, nước mắt trào ra. Em không biết, em thề là em làm cá kỹ lắm rồi, sao lại có cái răng người trong đó được hả anh? Cô còn chối. Cô nhìn đi này, cái này là răng của người ta. Cô mua đồ ế đồ thiêu, hay là cô đào mả bố cái thằng nào lên nấu cho tôi ăn hả? Tiếng quát tháo của bầy làm rung chuyển cả căn nhà. Cô Tí sợ quá khóc thét cả lên. Bầy trừng mắt. Im mồm đi, mày khóc lóc cái gì, tao đập chết bây giờ. Thắm lao tới vội vàng ôm con, che chở cho con. Chị chưa bao giờ thấy chồng của mình hung tợn và mất kiểm soát tới như vậy. Bầy thở hồng hộc, ngực phập phồng. Anh nhìn vợ con với một ánh mắt xa lạ để ngàn năm. Thắm vừa khóc vừa thu dọn đống bát đĩa vỡ. Mùi canh chua đổ ra sàn nhà quyện với mùi tanh của chiếc răng, tạo thành một thứ mùi kinh dị khiến cho chị buồn nôn. Khi nhặt chiếc răng lên để vứt đi, thắm có cảm giác như nó vừa vẫn còn ấm, và những sợi thịt dính trên đó khẽ co giật trên ngón tay của chị. Chị dùng mình vội vàng gói nó vào tờ giấy báo rồi đem vứt vào trong thùng rác. Đêm hôm đó thì bầy trần chọc mãi mới ngủ được. Trong giấc ngủ chập chờn, anh thấy mình đang đi giữa một cánh đồng đất đỏ mênh mông. Bỗng nhiên mặt đất dưới chân sụt xuống, bầy rơi tõm xuống một cái hố sâu hun hút. Anh cố gắng vùng vẫy để mà trèo lên, thế nhưng đất chung quanh cứ sạt lở đổ ập xuống người của anh. Đất đỏ dẻo kẹo như là hồ rắn bị chặt lấy mũi lấy miệng của anh. Bầy bây giờ há miệng định kêu, thế nhưng lập tức bùn đất tràn vào khoang miệng. Anh cảm thấy vị tanh nồng của máu và mùi thối rữa của xác chết xộc lên đến tận óc. Bầy nghẹt thở, hai tay cào cấu trong vô vọng. Trong quanh anh, trong lớp đất dày đặc đó, anh thấy hàng chục khuôn mặt méo mó đang áp sát vào mình. Những hốc mắt trống rỗng đen ngòm nhìn anh chăm chăm. Họ không nói, nhưng mà tiếng cười khinh khích của họ vang vọng trong đầu của anh. Ở lại đây với tụi tao. Bầy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Anh ngồi bật dậy thở dốc, tay sờ lên miệng. Cảm giác bùn đất lấp đầy cổ họng vẫn còn chân thực, đến mức anh phải khạc nhổ liên tục. Ngoài trời gió đêm thổi qua rừng cao su rít lên từng hồi thê lương. Bầy nhìn sang bên cạnh chỗ thắm đang trống trơn. Thắm à, em đi đâu đó? Không có tiếng trả lời. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ hắt vào một luồng sáng lờ mờ từ đèn đường ngoài ngõ. Bảy linh cảm có chuyện chẳng lành, anh xỏ dép lê bước ra khỏi phòng. Cả căn nhà chìm trong im lặng, nhưng cánh cửa mở toang. Bảy bước ra sân, ánh trăng thượng tuần soi tỏ một bóng người đang ngồi thụp xuống góc sân, ngay chỗ nền đất tiếp giáp với vườn cao su. Đó là thắm. Chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, tóc rũ rượi trên nứt nửa khuôn mặt. Thắm đang cặm cụi làm một điều gì đó kỳ lạ. Hai tay của chị cào cấu liên tục xuống nền đất cứng khô cằn. Bầy rón rén lại gần, tim đập thình thịch. Thắm, em làm cái gì ngoài này giờ này? Thắm không trả lời, cũng không quay lại. Đôi vai gầy guộc của chị rung lên bần bật theo từng nhịp tay cào cấu. Bảy tiến lại sát hơn và kinh hoàng nhận ra 10 đầu ngón tay của vợ mình đã bật máu. Máu tươi hòa lẫn với đất đỏ tạo thành một màu đen kịt dưới ánh trăng. Nhưng Thắm dường như không biết đau, chị vẫn điên cuồng đào bới, móc từng nắm đất lên như một con thú hoang đang đào hang. Tiếng móng tay cào xuống đất nghe đến rợn người. Miệng của Thắm lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Đào lên, phải đào lên, không thở được, nóng quá. Bảy hoàng hốt lao tới. Thắm à, tỉnh lại đi nào, em bị sao vậy? Cơ thể của Thắm cứng đờ như là một khúc gỗ, nặng trịch một cách bất thường. Thắm vùng vẫy, đôi mắt của chị mở trừng trừng, nhưng lòng đen lại dại đi, không hề có tiêu cự. Chị gào lên giọng nói nghe như tiếng rít của gió qua khe cửa hẹp. Buông ra, buông ra, để tao cứu nó, nó đang ở dưới đó. Bảy tát nhẹ vào má của vợ. Thắm, anh Bảy đây, tỉnh lại đi, nhìn anh này. Sau mấy cái tát, người của Thắm bỗng nhìn mềm nhũn. Chị dùng mình một cái thật mạnh rồi ngã vật ra, lòng của chồng vẫn ngất lịm. Bảy bế xốc vợ vào nhà, đặt lên giường, lấy khăn ấm lau sạch bùn đất và máu trên tay của chị. Mười đầu ngón tay của Thắm nát bươm, móng tay cái thì đật ngược, cái thì gãy vụn, nhìn mà xót xa. Sáng hôm sau, Thắm đã tỉnh dậy với cơn đau nhức cả hai bàn tay. Chị ngơ ngác nhìn băng gạc trắng toát quấn quanh ngón tay của mình, hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đêm qua. Bảy kể lại, mặt của Thắm tái xanh run rẩy. Em không biết gì cả. Em chỉ nhớ là em đã nằm mơ thấy có ai đó gọi tên em. Bà em ra mở cửa cho họ vào, rồi sau đó em không biết gì nữa. Bảy chấn năn vợ rồi đi ra ngoài sân xem xét chỗ Thắm đã đào đêm qua. Anh sững sờ khi nhìn thấy cái hố nhỏ nhăm nhở ấy. Còn một đêm từ hố đó, đất đùn lên thành một ụ đỏ, cao chừng khoảng 2 găng tay, nhìn giống như là tổ mối mới đắp. Nhưng điều khiến cho bảy nổi da gà đó là hình thù của ụ đất. Những thứ đất đỏ vặn vẹo kết dính vào nhau tạo thành hình dáng y nghệt của một khuôn mặt người méo mó. Đúng lúc đó thì bà Sáu hàng xóm đi chợ ngang qua. Bà Sáu là người đàn bà độc thân, hơi lẩn thẩn, hay đi lang thang nói chuyện một mình. Thấy bảy đứng tận ngần trước sân, bà tò mò rồi ghé mắt vào. Vừa nhìn thấy ụ đất hình mặt người, bà Sáu hét lên một tiếng thất thanh, vứt cả giỏ rau xuống đất. Quỷ, quỷ hiện hình rồi, chạy mau. Bà Sáu vừa la vừa bỏ chạy tục mạng, dép guốc văng tứ tung. Tiếng hét của bà làm náo lộng cả xóm, mấy con chó bên cạnh nhà sủa om sòm. Bảy đứng trơ ra đó, nhìn ụ đất quái dị rồi nhìn theo bóng của bà. Trong lòng của anh dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh vớ lấy cây xẻng đập nát ụ đất đó san bằng, nhưng mà cảm giác như tiếng xẻng vập vật thịt mềm chứ không phải là đất cứng. Không thể chịu đựng thêm được những sự quái đản này, bảy quyết định phải tìm ông Chín cho ra lẽ. Anh nghi ngờ ông ta giấu giếm điều gì đó về mảnh đất này. Bảy để Thắm và con ở nhà, dặn dò khóa cửa cẩn thận, rồi phóng xe máy đi tìm ông Chín. Theo địa chỉ ghi trên tờ giấy mua bán đất cũ, bảy tìm đến một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm. Nhưng mà đến nơi đập vào mắt anh là một cánh cửa rỉ sắt, khóa im lìm bằng một ổ khóa to tướng. Bảy hỏi thăm người dân chung quanh thì nhận ra một cái lắc đầu ái ngại từ bà bán nước đầu ngõ. Ông Chín hả? Ông ấy bán nhà chuyển đi đâu biệt từ hồi tháng trước rồi chú ơi. Nghe đâu là ông ấy nợ nần gì trốn nợ gì đấy. Mà lạ lắm á. Trước khi ông ấy đi đấy, cứ làm nhảm là phải tìm người thế mạng cái gì đó. Bố ai mà biết được. Bảy nghe mà lùng bùng lỗ tai. Thế mạng? Chẳng lẽ gia đình anh là vật thế mạng cho lão già đó? Bảy tức tốc quay xe trở về, lòng nóng như là lửa đốt. Anh sợ vợ con ở nhà đã xảy ra chuyện. Về đến nhà trời đã xế chiều, căn nhà im ắng đến kỳ lạ. Cửa chính vẫn đóng nhưng không khóa. Bảy đẩy cửa bước tới. Thắm ơi, Tí ơi, bố về rồi đây. Không có tiếng trả lời, phòng khách vắng tanh. Bảy bước vào bên trong định đi xuống bếp tìm vợ thì bỗng nhiên khựng lại. Trên chiếc ghế sofa cũ kỹ đặt giữa phòng khách có một người đàn ông đang ngồi. Người đó quay lưng lại phía của bảy. Thế nhưng dáng người gầy gò, mặc một chiếc áo bà ba màu nâu đất cũ kỹ, rờn rách ở vai. Đầu người đã cúi gằm xuống, hai tay buông thõng. Bởi giật mình, anh nhớ rõ là đã dặn thắm khóa kỹ, không cho người lạ vào. Anh thận trọng lên tiếng, tay vớ lấy cái gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn làm vũ khí. Ai đó? Sao lại vào nhà tôi ngồi đây hả? Và con tôi đâu? Người đàn ông vẫn còn ngồi im, không chịu nhúc nhích. Bảy tiến lại gần hơn, tim đập thình thịch. Này, tôi hỏi ông không trả lời hả? Lúc này cái đầu của người đàn ông từ từ chuyển động. Ông ta xoay người lại chậm rãi từng chút, tiếng xương khớp kêu lên răng rắc khô khốc. Khi khuôn mặt của người đó lộ diện, bảy hét lên một tiếng kinh hoàng, đánh rơi cái gạt tàn xuống đất vỡ tan. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, da thịt thấu dữ từng mảng, hai hốc mắt sâu hoắm không có con ngươi. Đất từ hốc mắt trào ra chảy dài xuống má như những dòng lệ máu. Cái miệng của ông ta há to đen ngòm không có lưỡi. Người đàn ông đó nhìn bảy, rồi cái miệng đen ngòm mấp máy phát ra một tiếng âm thanh như là tiếng rắn rít. Trà đất! Bảy chớp mắt một cái vì hoảng sợ. Và chỉ trong tích tắc đó, bóng của người đàn ông bấy giờ đã biến mất. Chiếc ghế sofa trống trơn. Bảy dụi mắt lia lịa tưởng rằng mình hoa mắt. Anh lao tới chỗ chiếc ghế, không có ai. Nhưng khi nhìn kỹ xuống lớp đất nệm, bảy thấy một vệt nước màu nâu đỏ còn ướt sũng, in hẳn hình dáng một cặp mông người. Anh đưa tay quyệt thử đưa lên mũi. Mùi tanh nồng của dì sắt trộn lẫn với mùi xác chết phân hủy sộc thẳng, khiến cho bảy nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc đó thì thắm dắt cu tí từ nhà vệ sinh đi ra, thấy chồng đang nôn nọe thì hoảng hốt chạy lại. Anh Bảy, anh sao đây, anh trúng gió à? Bảy ngẩng đầu lên, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa có người ngồi đó đó. Thắm nhìn theo tay của chồng, anh chỉ thấy một vết loang lổ trên ghế. Chỉ tưởng chồng xe điệu mệt quá sinh ra ảo giác, vội vàng dìu anh vào trong phòng. Thế nhưng bảy biết, cái thứ anh vừa thấy không phải là ảo giác, nó là một lời cảnh báo, hoặc là một sự khởi đầu của một sự chiếm đoạt tàn khốc. Kể từ ngày gặp vị khách không mời, bảy như một người mất hồn. Anh không dám kể cho vợ nghe chi tiết về khuôn mặt đó, sợ chị lại ngất xỉu. Trong khi đó, cô tí thì thay đổi đến chóng mặt. Thằng bé 8 tuổi hoạt bát ngày nào, bây giờ gầy rộc đi, da rẻ chuyển sang màu tái xanh như là tàu lá chuối héo. Đôi mắt của nó thâm quầng sâu hoắm lờ đờ vô cảm. Nó không chịu ăn cơm, gây đến bữa là ngậm chặt miệng, ai ép cũng lắc đầu quẩy quẩy. Nhưng thắm phát hiện ra một điều kinh khủng. Ban đêm khi cả nhà ngủ say, cô tí lại lén lút trèo xuống giường đi ra góc vườn tối tăm. Một đêm nọ thắm thức giấc vì tiếng động lạ, chỉ rón rén đi theo con ra vườn. Dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy con trai của mình ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bốc từng nắm đất đỏ bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thắm đứng người lao tới ôm chầm lấy con móc họng ra. Tí, con làm cái gì thế hả? Nhả ra nào! Cô tí dãy giụa gầm gừ như một con thú bị thương. Từ miệng của thằng bé trào ra một đống bầy nhảy đất đỏ. Thế nhưng lẫn trong đó, thắm kinh hoàng nhận thấy những con run đất màu nâu đỏ. Nó đang ngoe ngoải uốn éo. Thắm hét lên, tay run rẩy gạt những con run ra khỏi miệng của con. Anh Bảy ơi, anh Bảy! Bảy chạy ra chứng kiến cảnh tượng đó thì rụng rời chân tay, vội vàng đưa con đến trạm xá. Bác sĩ trực ban khám qua loa soi đèn vào cổ họng của tí rồi bảo: cháu nó bị rối loạn tiêu hóa, suy nhược cơ thể thôi. Chắc là do thiếu chất nên sinh ra thói quen ăn gỡ đấy mà. Anh chị về tầm bố, canh chừng cho cháu nó đừng có ăn đất nữa là được. Đưa con về nhà đặt lên trên giường, cô tí nằm im thin thít. Nhưng khi bảy và thắm vừa định quay lưng đi ra, thằng bé bỗng nhiên ngồi bật dậy. Nó không nhìn bố mẹ bằng một ánh mắt trẻ thơ. Ánh mắt của nó già nua chứa được một sự hận thù thấu xương. Nó nhìn quét qua căn phòng rồi dừng lại ở khuôn mặt hoảng hốt của bảy. Cô tí mở miệng, giọng nói phát ra không phải là giọng trẻ con, mà lại một giọng nói ồ ồ khàn đặc. Đất này của tao, tụi bay cướp nhà của tao. Bảy bấy giờ bàng hoàng lụi đại, đụng vào tủ quần áo miệng lắp bắp. Con nói cái gì? Bố đây mà, con đừng có dọa bố. Thằng bé nhếch mép cười, một nụ cười méo sạch dài đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng dính đầy đất đỏ. Bố, ta không có bố, tao chỉ có đất thôi, trả lại xác cho tao, trả lại xác cho tao. Nói xong câu đó thì cô tí ngã vật xuống giường, co giật liên hồi rồi bọt mép bất tỉnh. Thắm ôm chầm lấy con gào khóc thảm thiết. Ngoài trời sớm chớp bắt đầu nổi lên đùng đùng, dù trời không mưa, những tia chớp xé rạch bầu trời, soi rõ hình dáng của những cây cao su bên ngoài cửa sổ đang vận mình. Những sự kiện kinh hoàng nối tiếp nhau trong nhà, bảy lúc nào cũng căng thẳng. Anh lầm lì suốt ngày ngủ hút thuốc, còn Thắm thì nơm nớp lo sợ, không dám rời mắt khỏi con trai nửa bước. Cô tí sau trận lên cơn kỳ lạ hôm nọ thì trở nên lờ đờ. Nó ngồi đâu thì ngồi đó, mắt cứ nhìn chân chân vào khoảng không vô định. Không thể ngồi yên chờ chết, Thắm quyết định phải tự mình tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ nhớ đến bà Sáu, người hàng xóm lần thần đã bỏ chạy thục mạng khi thấy ụ đất trước sân của nhà chị hôm trước. Hôm nay bảy đi ra thị xã mua thêm vật liệu gia cố lại cái chuồng gà. Thắm tranh thủ lúc con ngủ khóa cửa rào rồi chạy vội sang nhà bà Sáu. Nhà bà Sáu nằm cách đó chừng 200 mét, lọt thỏm giữa vườn điều rậm rạp. Căn nhà gỗ cũ nát siêu vẹo như trực đổ. Thắm bước vào sân thấy bà Sáu đang ngồi nhặt lá, miệng vẫn lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi. Bà Sáu à, bà làm gì vậy à? Bà Sáu bấy giờ giật nảy mình quay lại. Khi nhận ra Thắm, bà co rúm người lại lùi dần vào vách. Đừng lại gần tao. Mày mang cái hơi đất đó qua đây làm gì? Đi về đi. Thắm sững người nhưng chỉ cố nén cơn sợ hãi tiến lại giọng nài nỉ. Bà Sáu à, con xin bà. Con là vợ bảy mới dọn về xóm mình đây. Nhà con đang gặp chuyện lạ lắm. Con khổ tâm lắm. Bà biết gì về miếng đất đó thì bà làm ơn làm phước chỉ cho con. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Thắm, bà có vẻ bình tĩnh lại được đôi chút. Bà nhìn Thắm chân chân, ánh mắt lộ rõ thương hại xen lẫn với nỗi sợ. Bà vẫy tay ra hiệu cho Thắm lại gần, rồi ghé sát tai chị thều thào, hơi thở nồng nặc mùi trầu không. Ta đã bảo rồi mà không có nghe. Đất đó không ở được đâu con. Mày có biết dưới lớp đất đỏ đó là cái gì không? Thắm lắc đầu, tim đập thình thịch. Con nghe ông Chín nói đất đó hồi xưa là dãy cao su bình thường thôi bà. Thằng Chín nó lừa tụi bay. Chỗ đó ngày xưa hồi cái thời tao còn con gái, nó không phải là dãy, nó là cái hố chôn tập thể. Nhưng mà không phải là chôn người chết trận, cũng chẳng phải là chôn người chết đói. Bà Sáu dừng lại, đôi mắt đào ráo rác nhìn chung quanh như sợ ai nghe thấy, rồi lại hạ thấp giọng. Chỗ đó là hố chôn người bệnh. Hồi đó là cái dịch hạch hay dịch tả gì ghê gớm lắm. Người chết như là ngả dạ đó. Người ta sợ lây lan nên ai mắc bệnh, dù chưa tắt thở cũng đều bị lùa hết xuống cái hố đó rồi lấp đất lên. Hàng trăm người bị chôn sớm. Tiếng khóc kêu vang trời suốt 7 ngày 7 đêm mới dứt. Cái oán khi nó tụ lại ngấm vào đất, làm cho đất đỏ lên như màu máu vậy đó. Thắm nghe đến đây thì buồn rùn chân tay, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ lắp bắp. Trời đất ơi, sao lại ác đức vậy? Nhưng mà chuyện lâu rồi, sao bây giờ... Bà Sáu lại cắt lời. Chưa hết đâu. Mấy chục năm trước, có ông thầy Pháp đi ngang qua, thầy đất giữ quán định chấn điểm lại để xây cái miếu thờ. Nhưng mà ông ta ngạo mạn làm sai phép tắc. Thay vì siêu độ, ông ta lại dùng bùa chú ép vong hồn xuống sâu hơn để lấy đất làm nhà. Ai dè phép phản, vong hồn bị dồn nén lâu ngày biến thành quỷ dữ, nhập luôn vào đất. Miếng đất đó bây giờ trở thành quỷ mạch rồi. Vậy bây giờ con phải làm sao đây hả bà? Chồng con không tin, con thì bị ma nhập rồi. Phải bỏ đi ngay. Sắp đến rằm tháng 7, ngày đó là ngày âm khí mạnh nhất, cũng là ngày mà quỷ dưới đất đó đói khát nhất. Nếu tụi bay không đi trước ngày rằm thì cả nhà mày sẽ bị đất nuốt chửng, không còn một mống nào đâu. Vừa dứt lời, có một cơn gió từ đâu thổi tới, làm cho cánh cửa sổ nhà bà Sáu va đập mạnh. Bà giật mình buông tay của Thắm ra, chui tọt vào gầm giường rồi ôm đầu la hét. Tụi nó tới rồi, tụi nó tới đòi nợ. Đừng bắt tôi không biết gì cả. Thắm hoảng hốt tột độ, không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Chỉ ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Lời cảnh báo của bà Sáu như tiếng chuông tử thần văng vẳng bên tai của chị. Những ngày tiếp theo, dù trời bên ngoài đang là giữa trưa nắng gắt, nhưng mà bước vào trong nhà, người ta cảm thấy gai ốc nổi lên từng đợt vì cái lạnh. Càng gần đến ngày rằm thì hiện tượng lạ xuất hiện lại càng dày đặc và dữ dội. Ban đầu thì chỉ là những vết nứt nhỏ li ti trên tường, Thế nhưng chỉ sau một đêm, những vết nứt đó toác rộng ra như những vết thương hở miệng. Sáng hôm đó, Bảy đang ngồi uống trà thì nghe tiếng tí tách nhỏ giọt. Anh ngẩng đầu nhìn lên và chết lặng. Từ những vết nứt trên trần nhà và tường nhà, một chất lỏng màu đỏ sẫm rỉ ra. Nó không lỏng như nước mà xền xịt, dính nhớp nháp nhựa cây trộn lẫn với lại máu đông. Chất lỏng đó chảy dòng theo bức tường nhỏ xuống nền nhà, bốc lên một mùi tanh tưởi nồng nặc và lẫn với mùi rỉ sét của kim loại. Bảy vội vàng lấy khăn lau, nhưng càng lau thì chất lỏng đó lại càng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả bằng tường sơn vàng kem, cả ngôi nhà như đang chảy máu. Thâm ồm của Tí ngồi co ro ở trên ghế, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm niệm Phật. Nhưng tiếng bát đĩa va chạm loảng xoảng trong bếp làm cho chị giật mình thon thót. Không có ai trong bếp cả, thế nhưng chạn bát rung lên bần bật, ly tách tự động rơi xuống vỡ tan. Cái tủ lạnh nặng trịch cũng tự nhiên xê dịch, trượt trên sàn nhà phát ra tiếng rít chói tai. Bởi không thể chịu đựng thêm được nữa, sự cứng rắn của một người đàn ông trụ cột đã bị một nỗi sợ hãi bào mòn đến tận cùng. Anh quyết định mời thầy cúng về. Người ta mách bảo một ông thầy ở xã bên, ngày đầu cũng có tiếng tăm nhiều lắm. Ông thầy cúng đến vào một buổi chiều muộn. Ông ta mặc một cái áo dài lam, tay cầm cây phất trần, vẻ mặt tự tin bước vào. Nhưng vừa đặt chân lên thềm nhà thì ông ta bỗng nhiên biến sắc. Ông thầy khựng lại, đôi mắt mở to nhìn chân chân vào khoảng không trước nhà. Nhà này không cứu được đâu, tà khí nặng quá, chúng nó đông lắm. Bảy vội vàng níu tay của ông thầy. Thưa thầy, thầy ráng cứu chúng con, bao nhiêu tiền chúng con xin chịu, thầy vào làm phép đuổi tụi nó đi giùm con. Ông thầy lắc đầu quẩy quẩy, quay lưng định bỏ đi. Thế nhưng khi chưa kịp bước, ông bỗng nhiên ôm ngực, mặt đỏ gay như người bị bóp cổ. Ông thầy phun ra một ngụm máu tươi ngay trước thềm nhà, quỵ xuống thở dốc. Ông ta cố gắng gượng đứng dậy, vứt bỏ cả đồ nghề túi xách lồm cồm bỏ ra cổng rồi bỏ chạy chối chết. Bảy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn vũng máu của ông thầy đang từ từ thấm xuống đất. Anh đã hiểu, mảnh đất này không chờ đón bất cứ ai muốn can thiệp vào chuyện của nó. Bảy quay vào trong nhà, nhìn vợ con đang run rẩy. Anh gạt đi giọt nước mắt tuyệt vọng, giọng nói trở nên đanh thép nhưng đầy bi thương. Thu dọn đồ đạc đi em à, mình phải đi ngay bây giờ, phải bỏ hết, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân, ở lại đây là chết cả nút. Thắm nghe chồng nói như vậy thì mừng rỡ, vội vàng chạy vào trong phòng, vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào ba lô. Chỉ không dám nhìn vào những bức tường đang rỉ máu, chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này càng sớm càng tốt. Trời sập tối nhanh một cách bất thường, những đám mây đen kịt từ đâu kéo tới, che kín cả bầu trời. Gió bắt đầu nổi lên từng hồi qua những tán cây cao su. Bảy chất ba lô lên xe máy, bảo thắm bế cô Tí ngồi kẹp giữa. Chiếc xe máy cũ nổ giòn tan, đèn pha quét một luồng sáng vàng vọt vào màn đêm dày đặc phía trước. Ôm chặt con nhà em, mình đi khỏi đây thôi. Bảy rồ ga chiếc xe lao vút ra ngoài cổng, rẽ vào con đường đất đỏ dẫn ra lộ lớn. Con đường này bình thường chỉ dài chừng 2 cây, chạy xe máy 10 phút là ra tới nơi. Bảy tự nhủ lòng mình phải thật bình tĩnh, chỉ cần ra khỏi khu vực rừng cao su này là sẽ an toàn. Chiếc xe chạy băng băng xuyên qua màn đêm. Hai bên đường những hàng cây cao su im lìm, thân cây trắng toát lướt qua vụn vụt. 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy ánh đèn đường lộ. 20 phút, xung quanh vẫn chỉ là rừng cây cao su bạt ngàn. Bảy bỗng thấy lòng của mình chột dạ. Anh nhớ đến đoạn đường này có đâu dài như vậy. Anh tăng ga, chiếc xe gầm lên lao đi nhanh hơn. Bỗng nhiên Thắm đập mạnh vào vai của chồng giọng thất thanh. Anh Bảy, anh nhìn kìa, cái cây cao su sét đánh đó. Bảy nhìn sang bên phải đường, một cây cao su bị sét đánh cháy xém một nửa, thân cây cong hình chữ V kỳ lạ. Anh nhớ rõ cái cây này, nó nằm cách nhà anh chỉ chừng 300 mét. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả lưng áo. Anh đã chạy xe gần nửa tiếng đồng hồ, vậy mà tại sao vẫn loanh quanh ở đây? À, chắc anh quẹo nhầm vào đường mòn rồi, đánh quay lại. Bảy quay đầu xe, anh cố gắng định hướng để tìm lối khác. Thế nhưng mà dù anh rẽ trái hay rẽ phải, rồi chạy thẳng hay đường vòng, cứ một lúc cái cây cao su cháy xém đó lại hiện ra trước mặt. Con đường đất đỏ dưới ánh đèn pha dường như kéo dài ra vô tận, uốn lượn như một con rắn khổng lồ. Những hàng cây cao su hai bên đường như đang di chuyển, khép tán lại che kín cả bầu trời. Anh à, em sợ quá, mình đang đi đâu vậy anh? Thắm khóc nức lên. Cô Tí ngồi giữa im lặng một cách đáng sợ, đôi mắt của nó mở to nhìn chăm chăm vào bóng tối. Bị nghiến răng vặn hít tay ga, anh không tin vào ma quỷ dẫn đường, anh tin vào sức mạnh của máy móc. Thế nhưng rồi chiếc xe khủng khục vài tiếng rồi tắt lịm. Hết xăng rồi. Bảy đập tay vào tay lái tuyệt vọng rồi gào lên. Rừng cây cao su mênh mông bốn bề tối đen như mực, chiếc xe chết máy nằm trơ trọi. Đúng lúc đó thì một tia chớp lóe lên, soi rõ cảnh phần phía trước. Bảy và Thắm chết lặng. Cách chỗ họ đứng chừng 50 mét, ngôi nhà cấp 4 của họ hiện ra lù lù trong bóng tối. Cánh cổng mở toang như một cái miệng rộng đang chờ đợi. Bây giờ xăng đã hết, đi bộ trong rừng cao su vào giờ này nguy hiểm gấp bội. Bảy đành nuốt nước mắt quay lại nhìn vợ. Mình phải về nhà thôi em à, ngoài này không an toàn đâu. Họ dắt chiếc xe quay trở lại ngôi nhà, cảm giác bước chân vào cánh cổng nhà mình như bước vào trong cửa tử. Vừa bước vào nhà thì đóng sập cửa lại, điện vụt tắt, bóng tối bao trùm hoàn toàn. Bảy vội vàng mò mẫm bật cái đèn pin cầm tay. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin chỉ soi tỏ một góc trong phòng khách. Những thanh ngầm cào cấu vang lên từ bốn bức tường. Lần này nó không còn là tiếng cào nhẹ nhàng nữa, mà dồn dập và điên cuồng. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét văng vẳng bên tai, lúc xa lúc gần. Ngôi nhà rung lên bần bật như đang nằm trong tâm chấn của một trận động đất. Bảy ôm chặt vợ con vào trong lòng, lùi vào giữa phòng khách, tay lầm lầm con dao rửa, biết rằng đêm nay sẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời của mình. Cả gia đình co cụm lại với nhau trên tấm nệm giữa phòng khách. Bảy dài một vòng mối hạt chung quanh chỗ ngồi, hy vọng cái mẹo dân gian này có thể ngăn cản được những thứ dơ bẩn ở bên ngoài. Thế nhưng anh đâu biết mối nguy hiểm thực sự không đến từ bên ngoài, mà lại đến từ ngay dưới chân của họ. Đột nhiên Thắm hét lên một tiếng đau đớn. Chân em, có cái gì đó kéo chân em. Bảy vội vàng soi đèn xuống chân của vợ. Anh kinh hoàng nhìn thấy cổ chân Thắm đang bị một lực vô hình nào đó kéo mạnh. Bảy ơi, cứu em, bảy. Thắm chới với ngay tay của quảng để bám lấy mép nệm, nhưng mà sức kéo quá mạnh khiến chị bị trượt dài trên nền gạch men. Bảy vứt con dao lao tít chụp tay của vợ. Cố lên, anh giữ được em rồi. Nhưng lực kéo ngày càng mạnh hơn. Bảy cảm giác như mình đang thì kéo cò với một con trâu mộng, chứ không phải là ma quỷ. Mồ hôi anh vã đầy như tắm, tay gân nổi lên cuồn cuộn. Điều khủng khiếp nhất đã bắt đầu xảy ra. Nền nhà lát gạch men bóng loáng bỗng nhiên trở nên mềm nhũn. Đôi chân của Thắm bắt đầu chìm xuống nền nhà. Gạch đá tan chảy cuốn lấy bắp chân chị, nuốt chừng chị từng chút một. Nóng quá, nóng quá đây anh ơi, nó đang đốt chân em. Thắm gào thét lên trong đau đớn tuyệt vọng. Nửa người dưới của chị đã bị nền nhà nuốt chừng đến ngang hông. Bà nhìn rõ ràng lớp gạch men vỡ vụn, và từ bên dưới đổ lên không phải là bê tông cốt thép, mà lại là rễ cây chẳng chịt, đỏ tươi như máu. Những cây rễ cây to bằng cổ tay, ngoe ngoại như những con chằn khổng lồ, quấn chặt lấy chân của Thắm, siết mạnh đến mức nghe thấy tiếng xương răng rắc. Chúng cắm vào cây gai nhọn hoắt vào da thịt của chị, hút lấy máu để nuôi dưỡng cho sự sống quái dị của mình. Bảy điên cuồng vớ lấy cái búa tạ để ở cấp nhà, anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Buông vợ tao ra, buông ra. Bảy bấy giờ liền vung búa đập mạnh tay xuống nền nhà, ngay chỗ cây rễ cây đang quấn lấy Thắm. Tiếng búa va chạm vào nền nhà không nghe khô khốc, mà lại nghe ộp ộp, như là đập vào bụng của một con thú lớn. Mỗi nhát búa giáng xuống làm cho mặt đất rung chuyển, nhưng lớp rễ cây vẫn dai dẳng không dứt. Bảy chuyển sang dùng lưỡi rìu của cái búa, anh chặt mạnh hơn vào đám rễ cây đỏ lòm đó. Lưỡi rìu chém đứt lìa một cây rễ lớn, một dòng máu tươi như là vết cắt phun ra suối xả, bắn thẳng lên mặt của Bảy, nóng hổi và tanh đầm. Cây rễ bị đứt quằn quại co giật như thằn lằn phun máu khắp nơi. Thắm ngất đi vì đau đớn, nhưng cơ thể của chị tiếp tục bị kéo xuống sâu hơn. Bảy vừa lau máu trên mặt vừa chặt liên hồi. anh như một kẻ điên, chặt đứt hết rễ này cho đến rễ khác. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, sức kéo bên dưới dường như yếu đi. Bảy dùng hết sức bình sinh nắm lấy hai tay của vợ lôi mạnh. Lên đi em, lên đi. Cơ thể của Thắm được kéo lên còn nền nhà nhảy nhụa, đôi chân của chị nát bươm để dậy những vết thương sâu hoắm. Bảy bế thốc vợ lên ghế sofa, xe áo của mình được băng bó tạm. Anh thở hồng hộc nhìn xuống nền nhà. Chỗ vừa xảy ra cuộc chiến giờ đây lỗ chỗ những hố sâu. Bên dưới là một màu đỏ thẫm đang sôi sùng sục. Những cái rễ cây chặt đứt vẫn đang co giật hấp hối. Cô Tí ngồi thu lu ở góc phòng, chứng kiến tất cả mọi việc nhưng mặt không hề biến sắc. Nó nhìn vũng máu trên sàn nhà, rồi ngước lên nhìn Bảy nở một nụ cười. Không thoát được đâu, ông ấy đói lắm rồi. Căn nhà chìm trong một sự im lặng chết chóc sau cuộc vật lộn kinh hoàng. Bảy ngồi xuống sàn nhà thở dốc, ta vẫn run rẩy nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của vợ. Thắm đã ngất lịm đi vì đau đớn và mất máu. Khuôn mặt của chị trắng bệch như tảng sáp, đôi chân nát bươm được quấn tạm bằng những mảnh áo rách thấm đẫm cả máu tươi. Cô Tí vẫn ngồi thu lu ở góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không, miệng lẩm bẩm những thanh âm khò khè không rõ nghĩa. Bởi biết anh không thể ngồi im chờ chết, những rễ cây mà quái kia chỉ tạm thời rút lui sau khi bị anh chặt đứt. Chúng vẫn đang rình rập dưới lớp gạch men vỡ vụn, chờ đợi thời cơ để nô lên nuốt chửng gia đình của anh. Bảy đứng dậy cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần. Anh cần tìm vật gì đó để chặn cửa chính và cửa sổ, rồi biết rằng việc đó chỉ mang tính chất an ủi tinh thần nhiều hơn là thực tế. Anh đi về cầu thang gỗ lên gác lửng, định tháo mấy thanh gỗ lan can ra để làm chốt cửa. Khi cúi xuống gầm cầu thang để tìm cái kìm, ánh đèn pin của Bảy quét ngang qua góc tối. Ở đó lấp lánh sau đống gạch vỡ có một hốc tường nhỏ được che đậy vụng về. Bảy tò mò gỡ tấm ván ra. Bên trong hốc tường tự om không có gì quý giá, chỉ có một túi vải bạt cũ kỹ. Bảy lôi cái túi ra, một cảm giác nặng trịch. Anh mở túi, bên trong là một bộ đồ nghề làm nương rẫy, một cây liềm, một cây đục và một con dao găm cán gỗ rỉ sét. Điều khiến cho Bảy chú ý là trên cán gỗ của con dao găm có khắc một chữ cái nguệch ngoạc, Tư. Nét khắc sâu và mạnh mẽ, chứng tỏ là người khác đã dùng rất nhiều lực. Tư. Bảy lẩm bẩm cái tên đó ở trong miệng. Ký ức của anh bỗng nhiên tuôn ngược lại những ngày đầu vừa dọn về đây. Anh nhớ mang máng trong những lần ngồi quán nước đầu làng, mấy bà già hay kháo nhau về một ông thầy pháp tin Tư ở xóm trên. Người ta đồn ông Tư này là cao tay ấn lắm, chuyên chỉ những ca tà ma quấy phá mà các thầy khác bó tay. Bởi sau chuỗi lại tất cả các sự kiện, tại sao bộ đồ nghề lại khắc tên chữ Tư nằm trong hốc tường của ngôi nhà? Phải chăng ông Tư có liên quan gì đến mảnh đất ma quái này? Một hy vọng lóe lên trong đầu của Bảy. Nếu đúng là ông Tư thì chỉ có ông ta mới biết cách cứu gia đình anh lúc này. Bảy quay lại nhìn vợ con. Thắm vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Cô Tí thì như cái xác không hồn. Nếu anh đi bây giờ để họ lại một mình thì quá nguy hiểm. Nhưng nếu ở lại, cả ba sẽ cùng chết chung khi lũ quỷ giết đất trồi lên. Bảy cắn răng đưa ra quyết định táo bạo. Anh bây giờ chạy vào trong bếp lục lọi tìm hũ muối hột mà Thắm vừa mới mua hôm qua. Anh giải một vòng tròn muối thật dày chung quanh chiếc ghế sofa nơi vợ con đang nằm. Theo lời các cụ ngày xưa, muối có thể ngăn cản tà khí xâm nhập. Bảy quỳ xuống bên cạnh vợ, vuốt nhẹ mái tóc bít bát mồ hôi của chị rồi thì thầm. Em ráng chịu đựng một chút xíu nữa thôi. Anh đi tìm thầy về cứu mẹ con em nhé. Em nhất định là không được bỏ cuộc đó, đã nghe chưa? Rồi quay sang Cu Tí, nhìn đứa bé trai bé bỏng đang bị thế lực hắc ám chiếm giữ, lòng đau như là cắt. Bảy nắm chặt con dao găm rỉ sét tìm đựng trong túi vải. Anh hít một hơi thật sâu, mở chốt cửa chính lao ra bên ngoài. Ở bên ngoài gió rít từng cơn điên cuồng như là muốn xé toạc màn đêm. Rừng cao su bao quanh nhà giờ đây hiện ra giữa ánh chớp loằng ngoằng với những hình thù gớm ghiếc. Những thân cây trắng toát vặn vẹo như những thây ma đang đứng xếp hàng, cành lá khẳng khiu vươn ra như những cánh tay sưng sầu, chực chừ tóm lấy kẻ dám xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Bảy cắm đầu chạy thục mạng, anh không dám nhìn ngang nhìn dọc, chỉ nhắm hướng xóm trên mà chạy. Con đường đất đỏ dưới chân của anh dường như đang chuyển động, mềm nhũn, cố tình níu giữ những bước chân của anh lại. Có những lúc bảy cảm giác như có ai đó đang chạy song song với mình trong lô cao su. Tiếng chân bình bịch nện xuống đất nghe rõ một một. Đứng lại, chả mang đây. Tiếng thì thầm vọng ra từ những hốc cây len lỏi vào tai của bảy. Anh hét lớn để át đi nỗi sợ. Cút đi, ta không sợ tụi bay đâu. Bảy vung con dao găm chém vào khoảng không trước mặt, tiếp tục lao đi như một mũi tên. Sau gần 20 phút chạy đua với lại tử thần, ánh đèn dầu leo lắt từ căn nhà gỗ bấy giờ hiện ra. Đó là nhà của thầy Tư. Thầy Tư ơi, cứu mạng đi thầy Tư ơi. Cánh cửa gỗ lâu ngày lập tức được mở ra, như thể chủ nhân của nó đợi sẵn từ lâu vậy. Một người đàn ông chẳng 60, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt thì sáng quắc. Ông mặc bộ đồ bập ba đen, tay cầm một chiếc gậy gỗ mun đen bóng. Cái này là của ta, 10 năm trước ta đã để nó lại ngôi nhà đó. Bảy bấy giờ ngơ ngác, sao dao của thầy lại ở nhà ông Chín? Thầy Tư nhếch mép cười chua chát. Ông Chín, nó là anh ruột của ta, tên thật là Tám, nhưng nó thích người ta gọi là Chín cho sang trọng, làm ăn cho phát đạt. Bảy há hốc mồm miệng, thầy Tư bắt đầu kể lại câu chuyện với giọng điệu đau đớn và hối hận. Hóa ra mảnh đất đó đúng là một hố chôn những người bệnh dịch như lời của bà Sáu nói. 10 năm trước anh em ông Chín phát hiện mảnh đất này có luồng khí lạ, có thể giúp người sở hữu nó làm ăn phát tài nếu biết cách trấn yểm. Ông Chín vì lòng tham không đáy đã lén đút sau lưng của em trai mời một thầy tà từ xứ khác về để làm phép. Các thầy tà đó dạy trông Chín cách đánh thức những oan hồn dưới lòng đất sâu, hứa hẹn sẽ ban trông sự giàu sang phú quý. Nhưng cái giá mà ông phải trả là phải hiến tế sinh mạng cho chúa đất. Nó đã giao kèo với quỷ dữ. Nó cần 3 mạng người sống để hoàn thành tam giác phong ấn. Một người đàn ông mang dương khí mạnh, một người phụ nữ mang âm khí và một đứa trẻ chưa vỡ giọng. Gia đình anh chính là vật hiến tế mà nó đã chọn lựa kỹ càng. Bảy ngày đến đó thì máu nóng dồn lên. Lão già khốn nạn, vậy ra lão bán rẻ đất cho tôi là để dụ tôi vợ chồng. Tôi phải về giết lão. Anh không giết được nó đâu, vì nó đã chết rồi. Chết rồi? Nhưng mà tôi mới gặp lão cách đây hơn một tháng. Lão còn ký giấy bán đất cho tôi, còn nhận tiền của tôi. Cái thứ anh gặp, cái thứ anh nhận tiền không phải là con người. Nó chỉ là cái bóng, là chấp niệm của nó, hoặc tệ hơn là con quỷ mượn xác nó để đi tìm mồi. Xác của thằng Chín đã bị mảnh đất đó nuốt chừng từ 3 năm trước. Nó muốn trường sinh nhưng lại bị chính tham vọng của mình chôn vùi. Nghe xong sự thật kinh hoàng này, Bảy cảm thấy lạnh toát sống lưng. Vậy là bấy lâu nay anh đã giao dịch với ma quỷ, đã đưa vợ con vào chỗ chết một cách mù quáng. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Vợ con còn ở đó, cái nền nhà đang ăn thịt họ. Thầy Tư đứng dậy đi vào trong gian lấy ra một cái tay nải vàng và một thanh kiếm gỗ dài chừng 3 tấc. Trên thanh kiếm khắc đầy những ký tự cổ quái màu đỏ. Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày xưa ta không ngăn được anh trai ta làm điều ác. Giờ ta phải đi giải quyết hậu quả của nó gây nên. Đi thôi, nhanh lên kẻo không kịp giờ tí. Lúc đó âm khí cực thịnh và con anh sẽ không giữ được hồn vía nữa đâu. Hai người lao ra khỏi nhà chạy băng băng qua rừng cao su để mà trở về ngôi nhà oan nghiệt. Trời vẫn mưa tầm tã, những tia chớp xé rạch bầu trời xoay đường cho họ. Khi về đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho Bảy suýt ngã. Ngôi nhà cấp 4 khang trang của anh giờ đây biến dạng hoàn toàn. Nó không còn dáng hình của một ngôi nhà nữa mà giống như là một cái kén khổng lồ được dệt nên bởi hàng ngàn rễ cây to lớn. Những rễ cây từ lòng đất trồi lên đâm xuyên qua mái tôn và vỡ từng gạch, bao bọc lấy ngôi nhà trong một cái lồng chằng chịt. Cây cối chung quanh nhà dường như cũng sống dậy, cành lá vươn dài bám chặt vào tường nhà, siết mạnh như muốn bóp nát công trình nhân tạo bé nhỏ ấy. Bảy và thầy Tư phải dùng dao và kiếm gỗ vất vả lắm mới phá được lớp rễ cây bịt kín cửa chính để chui vào trong. Bên trong nhà cảnh tượng còn kinh khủng hơn gấp bội, sàn nhà đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một lớp bùn đỏ sôi sục như dung nham. Thắm và cô tí đang ngồi trên ghế sofa, chiếc ghế duy nhất còn chưa bị bùn nuốt chừng. Thế nhưng họ không còn là họ nữa. Thắm ngồi bất động đôi mắt trắng dã. Cô Tí thì ngồi xổm tay vịn, tư thế như là một con khỉ, đầu lắc lư liên tục. Miệng của thằng bé lẩm bẩm một bài đồng dao kỳ lạ. Rồng rắn lên mây, có cây cây lúc lắc, có cái nhà không cửa, chôn xác người xuống đây, cho thầy xin miếng đất, cho thầy xin tí huyết. Bà định lao tới ôm con thì thầy Tư giữ chặt vai anh. Đừng con lại gần, cho nó đang bị vong điều khiển, anh mà chạm vào lúc này là hồn siêu phách lạc. Thầy Tư rút trong tay nải ra một nắm bột màu vàng ném mạnh về sofa. Thiên lôi địa hỏa, án mani bắt mê hầm, chấn. Nắm bột vừa chạm vào không khí bỗng nhiên bốc cháy thành một ngọn lửa xanh lè, bao quanh vợ con cô Bảy. Thầy Tư bấy giờ quay sang Bảy nghiêm mặt. Chúng ta phải đi tìm ra huyết nhãn của mảnh đất này, tức là nơi thằng Chín chôn cái vật trấn yểm đầu tiên. Phải phá hủy nó thì mới cứu được vợ con anh. Bà nhìn quanh căn phòng đã bị phá hủy tan hoang, có nhớ lại xem nơi nào là trung tâm của mọi sự kỳ quái. Anh chợt nhớ đến vũng máu của Hùng, nhớ đến những dấu chân đỏ đi vào lán trại, và nhớ đến chỗ anh đã đào được cái túi đồ nghề. Tất cả đều chỉ về một hướng, chính những giữa phòng khách, nên ngày xưa anh đã cho thợ đào móng cột trụ chính. Ở kia cho cây cột trụ giữa nhà đó thầy. Thầy Tư gật đầu, cầm thanh kiếm gỗ bước thẳng vào lớp bùn đỏ đang sôi. Thầy Tư tiến lại đến vị trí huyệt nhãn, cắm phẩm thanh kiếm gỗ xuống nền đất bùn sâu lút cán. Hỡi các oan hồn uổng tử, ta đến đây để giải thoát cho các ngươi, hãy buông bỏ oán hận. Ông hét lớn một câu thần chú bằng tiếng Phạn, tay bất ấn liên hồi, mặt đất rung chuyển. Từ chỗ cắm thanh kiếm bùn đỏ phun lên xối xả như là đài phun nước, bắn tung tóe lên trần nhà. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ lòng đất, ngay như tiếng của hàng trăm người đang thiêu đốt trong lò lửa. Những hình bóng méo mó đen đúa bắt đầu trồi lên. Chúng không có hình thù rõ ràng, chỉ là những khối khí đen vươn những cánh tay dài ngoằng về phía thầy Tư và Bảy. Giết, giết hết. Thầy Tư một tay giữ kiếm, một tay rút ra những lá bùa màu đỏ ném về phía những bóng đen. Một lá bùa chạm vào bóng đen lại nổ bếp một tiếng, khiến cho bóng đen tan biến thành khói. Nhưng mà số lượng bóng đen quá nhiều, cái lớp này tan đi lớp khác lại trồi lên hung hãn. Bảy đứng bên ngoài vòng chiến lòng như lửa đốt. Anh thấy vòng lửa bảo vệ vợ con của mình đang yếu dần. Cô Tí bỗng nhiên ngừng lắc lư, nó quay ngoắt đầu lại nhìn Bảy, đôi mặt trắng dã giờ đây đỏ ngầu như là máu. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt rít lên từng tiếng rồi lao thẳng về phía Bảy với một tốc độ kinh hoàng. Tí, con ơi! Bảy không kịp phản ứng đã bị thằng bé đè ngửa ra sàn nhà. Sức mạnh của nó lớn đến mức không tưởng, hai bàn tay nhỏ bé bóp chặt cổ Bảy, móng tay cắm sâu vào da thịt của anh. Chết đi, mày phải chết đợi thế mạng cho tao. Bảy nghẹt thở mắt nổ đom đóm, anh cố gắng gỡ tay con nhưng không được. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của con, Bảy không thấy hình ảnh của đứa con trai thương ngây đâu nữa, mà chỉ thấy sự tàn độc của quỷ dữ. Bên kia thầy Tư cũng chật vật chống đỡ. Ông hét lên với Bảy: dùng máu của anh, anh đã bố nó. Máu của anh có dương khí mạnh nhất, bôi máu lên trán nó để gọi hồn nó về. Bảy nghe vậy cố gắng vùng vẫy, tay anh của quảng chúng phải mảnh gạch vỡ dưới sàn. Không một chút do dự, Bảy nắm chặt lấy mảnh gạch, cứ mạnh vào lòng bàn tay của mình. Máu tươi rỉ ra, Bảy dùng bàn tay thấm đẫm máu tát mạnh vào trán Cô Tí, rồi quệt một đường máu dài từ trán xuống sống mũi của con. Tí à, tỉnh lại đi bố đi. Dòng máu nóng hổi của người cha vừa chạm vào da thịt của thằng bé, một làn khói trắng bốc lên xèo xèo như nước đổ. Thằng Tí hét lên một tiếng đau đớn, buông tay ra khỏi cổ của Bảy, ôm mặt lăn lộn trên sàn. Đau quá, bố ơi, cứu con. Nghe tiếng gọi bố ơi quen thuộc, Bảy mừng rơi cả nước mắt. Anh vội vàng ôm chặt con vào lòng. Còn lúc đó thầy Tư dồn toàn bộ nội công và thanh kiếm gỗ ấn mạnh xuống thêm một tấc nữa. Phá! Một tiếng nổ lớn vang lên từ lòng đất, cả ngôi nhà rung lắc dữ dội. Từ lỗ thủng nơi cắm kiếm, một luồng khí đen khổng lồ thoát ra, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc. Luồng khí đó tụ lại trên không trung, dần dần hiện ra hình dáng của một khuôn mặt người khổng lồ. Bảy ngước đầu nhìn lên và chết lặng. Đó chính là khuôn mặt của ông Chín, nhưng mà không phải khuôn mặt khắc khổ hôm bán đất, mà là một khuôn mặt đầy tham lam. Cái đầu khổng lồ đó mở miệng cười khanh khách. Thằng Tư, mày dám phá chuyện tốt của tao, tao sẽ kéo mày xuống đi chôn chung với tao. Thầy Tư ngẩng đầu nhìn bóng ma anh trai của mình. Anh Tám, anh chết rồi hãy buông bỏ đi, đừng làm khổ người sống nữa. Tao chưa chết, tao là chúa đất, đất này là của tao, máu của tụi nó là của tao. Bóng ma gào lên lao xuống tấn công thầy Tư. Bảy ôm chặt con che chắn cho vợ, mắt nhìn chăm chăm vào cuộc chiến giữa hai anh em, một người một ma. Anh biết là bí mật cuối cùng sắp được phơi bày. Cái bóng ma khổng lồ mang khuôn mặt ông Chín lao xuống như một cơn bão. Thầy Tư không hề nao núng, ông cắm phẩm thanh kiếm gỗ xuống sâu hơn, miệng niệm chú dồn dập. Những tia lửa điện từ thanh kiếm bắn ra tạo thành một tấm lưới ánh sáng chặn đứng toàn tấn công của bóng ma. Bảy ôm chặt cô Tí, mắt chân chân nhìn vào hố sâu nơi thầy Tư đang đứng. Lớp bùn đỏ dưới chân của thầy xô lên sụm sụp. Thầy Tư bấy giờ quát lớn: Anh Bảy, lại đây, phải lôi cái gốc rễ của nó lên thì mới có thể diệt được. Bảy giao cô Tí cho Thắm lúc này đang lờ mờ tỉnh dậy, rồi lại lao vào trong vòng chiến. Anh bất chấp sức nóng hầm hập từ lớp bùn, dùng đôi tay trần thọc xuống lòng đất. Đào đi, đào sâu xuống chỗ mũi kiếm của ta, cái xác thật của nó nằm ở đó. Bảy nghiến răng, mười đầu ngón tay cào cấu điên cuồng vào lớp đất bùn, càng đào xuống sâu mùi tanh càng đậm, cảm giác như đang thò tay vào bụng của một con thú chết trương. Bàn tay anh chạm phải những vật cứng lạo xạo, anh bốc lên một nắm. Dưới lớp đất ngoằng ngoằng, bảy dùng mình nhận ra đó là những mẩu xương đang vụn vặt, vàng khè và mục nát. Đây chính là hài cốt của những nạn nhân bệnh dịch năm xưa. Hàng trăm mảnh xương trộn lẫn tạo thành một lớp nền móng oán khí khổng lồ. Nhưng thầy Tư lại dục: Không phải cái chỗ đó, sâu hơn, tìm cái xác còn nguyên vẹn đó. Bảy bây giờ ném phần xương đi tiếp tục đào, bỗng tay của anh chạm phải một lớp rễ cây dày đặc, đan chéo vào nhau như là một cây kén. Bên trong cây kén rễ cây là một vật thể mềm nhũn trơn tuột. Bảy dùng sức xé toạc lớp rễ cây, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Nằm cuộn trong cái kén rễ cây là một xác người đàn ông. Cái xác không hề phân hủy hoàn toàn mà lại trương phình, da thịt chuyển sang màu xám ngoét. Những rễ cây màu đỏ tươi đâm xuyên qua da thịt, luồn vào trong hốc mũi, miệng và tai của cái chết, biến cơ thể đó thành một phần của bộ rễ khổng lồ. Mặc dù khuôn mặt đã biến dạng khủng khiếp, nhưng bảy vẫn nhận ra những nét quen thuộc. Là ông Chín. Trời ơi, ông Chín nằm đây. Vậy người bán đất cho tôi là ai? Bảy hét lên trong hoảng loạn. Thầy Tư nhìn cái xác, ánh mắt đau đớn nhưng đầy căm phẫn. Nó đó chính là anh trai ta. 3 năm trước nó nghe lời thầy ta và tự chôn sống mình xuống huyệt nhãn này và giờ trùng tang. Nó muốn dùng thân xác của mình làm vật dẫn, hút hết oán khí của những vong hồn bệnh tật để luyện thành thiên linh cái, mong làm chúa tể của vùng đất này, cai quản âm dương, cầu trường sinh bất tử. Thế nhưng nó tham thì thâm, oán khí ở đây quá mạnh, nó không nuốt trôi được mà bị oán khí nuốt ngược lại. Nó chết trong đau đớn, linh hồn bị giam cầm trong cái thác thối giữa này, trở thành nô lệ cho mảnh đất. Nó phải liên tục đi tìm người sống để về hiến tế, xoa dịu cơn đói khát của hàng trăm vong hồn đang cắn xé nó mỗi ngày. Bảy bàng hoàng hiểu ra tất cả. Ông Chín mà anh gặp, người ký giấy bán đất, người nhận tiền, chỉ là ảo ảnh ma quái do mảnh đất tạo nên. Mảnh đất này cần máu tươi, cần sinh mạng mới có thể duy trì sự tồn tại của cái quỷ mạch đang thoi thóp. Bỗng nhiên cái xác ông Chín mở bừng mắt, đôi mắt không còn lòng đen, chỉ toàn là một màu đỏ lòm của rễ cây. Cái miệng đầy bùn đất của nó há ra, phát ra tiếng rít: Trả lại sự sống cho tao. Những rễ cây trùng quanh cái xác bỗng nhiên bùng lên, quấn mạnh vào người của bảy vật thầy Tư như những con roi thép. Bảy bị hất văng ra xa, đập lưng vào tường. Thầy Tư cũng loạng choạng, nhưng ông nhanh tay rút trong người ra một cái hồ lô nhỏ bằng đồng. Nghiệt xúc, hôm nay ta sẽ cho ngươi tọa nguyện, ta sẽ hóa kiếp cho ngươi về với cát bụi. Thầy Tư mở nắp hồ lô, đổ ra một thứ chất lỏng màu xanh biếc lên người cái xác của ông Chín và đám rễ cây ma quái. Đó là dầu tam muội, thứ lửa luyện từ mỡ chăn và bùa chú bí truyền, có thể đốt cháy cả linh hồn. Thiên hỏa thiêu tà cháy. Thầy Tư quẹt một que diêm ném vào cái xác, Ngọn lửa bùng lên dữ dội, không phải màu vàng cam bình thường mà là một màu xanh lục ma quái. Lửa bén và lớp dầu lan nhanh ra khắp cái kén rễ cây, thiêu đốt ra thịt của cái xác ông Chính. Cái xác quằn quại trong biển lửa phát ra tiếng gào thảm thiết, không giống như tiếng người. Nóng quá, cứu tao với Tư ơi, ta sai rồi, cứu tao. Tiếng thét của ông Chín hòa lẫn với tiếng rên rỉ của hàng trăm vong hồn tạo thành một bản giao hưởng chết chóc. Ngọn lửa tam muội lan nhanh khủng khiếp, nó không chỉ đốt cháy cái xác mà còn bén vào hệ thống rễ cây khổng lồ đang bao trùm ngôi nhà. Bầy lồm cồm bò dậy lao về phía vợ con. Chạy mau, nhà sắp sập rồi. Thắm lúc này đã tỉnh hẳn nhờ tiếng nổ lớn, chị hoảng loạn ôm chặt cu tí. Bầy xốc nách vợ kẹp con trai vào bên hông, rồi họ chạy ra cửa chính. Thầy Tư đứng đó quay lại nhìn gia đình của bầy. Đi đi, đừng quay đầu lại, ta phải ở lại để chấn giữ cho đến khi nó cháy thành tro, không cho một mống tà khí nào có thể thoát được ra ngoài. Bầy khựng lại nhìn người thầy già với một ánh mắt biết ơn và chua xót. Thầy Tư, đi cùng tụi con. Thầy Tư mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến lạ lùng. Nghiệp nhà ta, ta phải trả, đi mau. Một thanh xà gồ rực lửa rơi xuống, chắn ngang đối giữa bầy và thầy Tư. Bầy cắn răng quay lưng dìu vợ ra khỏi cánh cửa đang rực cháy. Ba người gia đình của bầy lao ra khỏi ngôi nhà, ngã nhào xuống nền đất đỏ bên ngoài. Họ vừa kịp lăn xa thì một tiếng nổ long trời lật đất vang lên phía sau. Cả ngôi nhà cấp 4 bị ngọn lửa xanh nuốt chừng, sập xuống trong tích tắc. Mái tôn vặn vẹo cong keo dưới sức nóng khủng khiếp, cột khói đen bốc lên cao ngùn ngụt, che khuất cả ánh trăng đêm rằm. Nhưng ngọn lửa không dừng lại ở đó, nó lan ra theo hệ thống rễ cây dưới lòng đất, bén vào rừng cao su già cỗi. Những cây cao su to lớn bỗng chốc bốc cháy như có một ngọn đuốc khổng lồ. Nhờ cao su là chất dẫn lửa tuyệt vời, khiến đám cháy lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Cả một vùng đồi cao su chìm trong biển đỏ rực. Tiếng nổ lốp bốp của thân cây bị nung nóng, tiếng gào rít và văng vẳng đâu đó là tiếng than khóc ai oán của những linh hồn đang bị thiêu rụi. Bầy dìu vợ con chạy thục mạng ra đường lộ, họ không dám dừng lại, không dám nhìn về phía sau. Khi chạy tới đường lớn, bầy kiệt sức ngã quỵ, Thắm và cu tí cũng nằm vật ra để thở dốc. Từ xa tiếng còi xe cứu hỏa bắt đầu rú lên, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Người dân chung quanh đường tú ra chỉ trò bàn tán về đám cháy kinh hoàng trong lô cao su. Không ai biết câu chuyện thực sự đã xảy ra trong ngôi nhà đó. Họ chỉ nghĩ rằng đó là một vụ cháy rừng do chập điện hoặc ai đó đốt xác bất cẩn. Không ai có thể thấy thầy Tư bước ra khỏi đám cháy. Ông và người anh trai tội lỗi của mình đã cùng nhau tan biến vào hư vô, mang theo bí mật về miếng đất quỷ vĩnh viễn nằm sâu dưới lớp tro tàn. 3 năm sau, tại một xóm trọ nghèo nằm ven khu công nghiệp ở Bình Dương, gia đình bảy đã chuyển đến sinh sống ngay sau cái đêm định mệnh ấy. Họ bỏ lại tất cả trắng tay làm lại từ đầu. Bảy đi làm phụ hồ, Thắm đi làm công nhân may. Cuộc sống tuy vất vả thiếu thốn đủ bề, nhưng ít ra họ giữ được mạng sống và sự bình yên trong tâm hồn. Bảy già đi trông thấy tóc bạc đi nhiều, anh ít nói hơn xưa và tuyệt đối không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Thắm cũng vậy, chỉ cố gắng chôn vùi ký ức kinh hoàng đó và dĩ vãng, coi như đó là một cơn ác mộng dài. Cô tí năm nay đã 11 tuổi, thằng bé lớn phồng phao, đi học bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó có vẻ đã quên đi hết mọi chuyện, trở lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng thỉnh thoảng bảy vẫn bắt gặp con mình ngồi thẫn thờ, nhìn vào những góc tối, ánh mắt xa xăm khó hiểu. Một buổi chiều mưa tầm tã, bảy đi làm về sớm hơn thường lệ. Anh dừng chiếc xe đạp cà tàng trước cửa phòng trọ, dù áo mưa bước vào trong nhà. Căn phòng trọ chật hẹp vắng tanh. Thắm chưa đi làm về, bảy nhìn quanh tìm con. Anh thấy cụ tí đang ngồi thu lu ở góc nhà, quay lưng lại phía cửa. Thằng bé đang hí hoáy nặn một cái gì đó trên sàn gạch bông. Bảy tò mò lại gần. Tí à, con làm bài tập xong chưa mà ngồi chơi vậy hả? Cô tí không trả lời, đôi vai nhỏ bé của nó rung lên nhẹ nhẹ. Bảy bước tới sát hơn và nhìn qua vai con. Trên tay cô tí là một cục đất sét màu đỏ, không phải là đất sét mua ở nhà sách, mà là loại đất đỏ ba gian đặc trưng của vùng Bình Phước. loại đất dính nhớp và có mùi tanh nồng. Thằng bé đang nặn một hình người, hình nhân méo mó kỳ dị với cái bụng phình to, chân tay khẳng khiu như rễ cây và cái miệng há rộng toang hoác. Bởi cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cái ốc nổ lên từng đợt, tim anh đập thình thịch. Anh run rẩy đặt tay lên vai của con. Tí à, con lấy đất này ở đâu? Con đang nặn cái gì đó? Cô Tí từ từ quay đầu lại, khuôn mặt thằng bé chìm trong bóng tối của góc phòng. Chỉ có đôi mắt là sáng lên một cách kỳ lạ. Nó nhìn bố khoe miệng nhếch lên một nụ cười ngây ngô, nhưng chứa đựng sự u tối giả cỗi. Con nặn ông Chín. Ông ấy bảo ông ấy đang đói lắm bố ạ. À, ông ấy muốn ăn nữa. Bà chết lặng, chân tay buồn rùn, chiếc cầm lồng cơm trên tay của anh rơi xuống đất loảng xoảng. Anh nhìn xuống chân con trai của mình. Dù khu trọ này nằm trên nền đất cát pha, đường xá đổ bê tông sạch sẽ, nhưng mười đầu ngón chân của cô Tí lại bám đầy những vệt đất đỏ tươi. Đất đỏ nhét đầy kẽ móng chân, dính bết lên cổ chân, như thể là nó vừa đi bộ từ một vùng đất đỏ xa xôi nào đó trở về. Và dưới sàn nhà ngay chỗ cô Tí ngồi, những vệt đất đỏ bắt đầu lăn ra sủi bọt li ti, từ từ thấm xuống khe gạch, vẽ trên những hình thù ngoằn ngoèo giống hệt những rễ cây đang vươn dài ra tìm kiếm sự sống. Ở bên ngoài tiếng sấm rền vang, cơn mưa chiều trở nên nặng hạt, xối xả như là muốn rửa trôi đi mọi dấu vết. Nhưng còn những thứ đã ăn sâu vào máu thịt và tâm linh thì không còn ngọn lửa hay cơn mưa nào có thể xóa sạch được. Quỷ mạch có thể đã bị phá, nhưng hạt giống của nó dường như đã kịp nảy mầm trong một tâm hồn non nớt khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.